Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, hồn linh giới. Thiên thắng cao ốc tầng thứ 12, toàn bộ tầng lầu biến thành một cái cự đại tu la tràng. Đối mặt thứ hai tác chiến đội ngự linh sư nhóm công kích. Những này tà giáo đám ô hợp hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Bành, bành, bành, tà giáo người không ngừng bay ngược mà ra, thi thể bạo liệt, máu tươi phun ra, đem cái này nguyên bản sạch sẽ gọn gàng đá cẩm thạch mặt đất nhuộm đỏ bừng. Ngao ô, một đầu hung ác dữ tợn thú linh sủng gào thét một tiếng, mạnh mẽ bay nhào mà ra, toàn thân thổ linh lực phun trào, móng vuốt sắc bén tấn công tại một cái tà giáo trên thân người. Nháy mắt mở ngực mổ bụng, kia tà giáo ngự linh sư phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Điên cuồng trên mặt đất lăn lộn, rất nhanh liền chết đi, nghiêng về một bên chiến đấu. Cùng nó nói là chiến đấu, không bằng nói là đồ sát. Lâm Duệ chậm rãi thu hồi nắm đấm, đem alarm bọn chúng thu hồi hư không chi môn bên trong. Ánh mắt lạnh như băng ở chung quanh liếc nhìn một chút. Đối với những này mà tà giáo nhân viên hắn tự nhiên không có đồng tình tâm. Tại bình thường, những này tà giáo đi gió làm sóng, tại Vân Châu khuấy động phong vân, nguy hại xã hội, không biết đem bao nhiêu gia đình làm hại cửa nát nhà tan. Lúc này thương hại, ngu xuẩn nhất hành vi, A Băng thân thể từ giữa không trung bay xuống, rơi trên mặt đất. Chung quanh thân thể màu trắng băng linh tính tùy theo thu nhập thể nội. Phía trước, đầu kia khổng lồ hắc sắc ma ảnh tà nhện băng phong ở bên trong. Khí tức dần dần tiêu tán. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Duệ đều đối A Băng thực lực kinh hãi không thôi. Mới vào nguyệt phách cấp, lại có thể đem đầu này nguyệt phách tam phẩm tà nhện đơn độc đánh giết. Phần này chiến lực quả thực khủng bố. Không bao lâu, chiến đấu kết thúc, đội trưởng, Vân Châu phân giáo 225 người, toàn bộ xa lưới, trong đó 196 người đánh chết tại chỗ. Còn lại 29 người đã bị chúng ta tù binh. Tôn Chấn Uy bước nhanh đi tới, hướng Lâm Duệ báo cáo tình hình chiến đấu. Lâm Duệ gật gật đầu, hỏi, các huynh đệ thương vong như thế nào? Nghe được đội trưởng không hỏi chiến tích mà là ngay lập tức quan tâm mọi người an nguy. Giờ khắc này Tôn Chấn Uy trong lòng cũng là trong lòng cảm kích. Bận bịu trả lời, chúng ta chỉ có 5 người vết thương nhẹ, không có người tử vong. Thu thập một chút, đem những người này mang về Vân Châu phân cục. Lâm Duệ phân phó nói, vâng, Tôn Chấn Uy lĩnh mệnh mà đi. Lâm Duệ thì là đi vào kia bị băng phong ma ảnh tà nhện trước người. Để A Băng đưa nàng băng linh tính thu về. Nháy mắt, đầu này ma ảnh tà nhện thi thể khổng lồ liền lộ ra. Nó bị kia cỗ kinh khủng băng linh tính đánh giết. Thân thể lại bảo tồn phi thường hoàn hảo. Lâm Duệ vung tay lên. Tay trái tay phải chỉ bên trên nạp giới phát ra một cỗ hấp lực. Đem đầu này nguyệt phách tam phẩm tà nhện thu vào, chờ đợi về sau lại đem tinh hạch, giang, xương cốt chờ linh tài thiết cát giải phẫu ra. Thiên thắng cao ốc động tĩnh bên trong rất nhanh liền đưa tới những người khác chú ý. Dù sao lại là tiếng vang kịch liệt, lại là như địa chấn chấn động, để trong này người sợ hãi không thôi. Ngay lập tức Linh An liền tới đến cao ốc bên ngoài. Đem nơi này toàn bộ vây quanh, Lâm Duệ mang theo thứ hai chiến đội người đi xuống, sau lưng mang theo hơn 20 cái tà giáo tù binh. Rất nhanh bọn hắn liền đưa tới Linh An chú ý, có người lên tiếng hét lớn, để Lâm Duệ bọn người cho thấy thân phận, thiên tuyển cục làm việc. Chuyện nơi đây các người không cần phải để ý đến, tản đi đi, Lâm Duệ đi vào một cái cầm đầu Linh An đội trưởng trước mặt. Đem thiên tuyển cục căn cứ chính xác kiện đưa ra một chút. Trầm giọng nói, vâng, kia Linh An đội trưởng nhìn thấy cái này giấy chứng nhận. trong lòng run lên, lập tức cung kính hành lễ, lớn tiếng đáp lời. Đối với thiên tuyển cục hắn tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Biết đây là một cái cường quyền bộ môn, tại toàn bộ Vân Châu địa vị phi thường cao, liền xem như bọn hắn phó cục trưởng gặp được đều muốn lễ nhượng ba phần. Không dám làm càn, từ Thiên Thắng Cao Ốc trở lại Hắc Hổ Bang, Ninh Vi nhìn thấy những này tà giáo trong lòng người minh bạch. Đây là hành động đã thành công, Ninh tỷ, ta trước dẫn bọn hắn về thiên tuyển cục, Lâm Duệ nói với Ninh Vi. Ninh Vi nhu hòa mỉm cười gật đầu, nói ra, chính sự quan trọng, ngươi bây giờ là thiên tuyển cục người, đối mặt đều là nguy hiểm, ngàn vạn phải chiếu cố tốt chính mình. Lâm Duệ vội vàng đáp ứng, ông một tiếng, Càn Khôn chiến cơ mang theo thứ hai tác chiến đội người cùng hai mươi mấy cái tà giáo nhân viên. Đằng không mà lên, nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh hướng thiên tuyển cục phương hướng lao đi. Vân Châu thiên tuyển phân cục, tiếp vào Lâm Duệ thông báo Dương Minh Uy đứng tại trên quảng trường nghênh đón Lâm Duệ bọn người. Đợi nhìn thấy kia Càn Khôn chiến cơ chậm rãi hạ xuống, lập tức nghênh đón tiếp lấy, Dương cục, Lâm Duệ đi xuống hành lễ. Ha ha ha, Lâm Duệ, người thật sự là lợi hại a. Về Vân Châu đừng cái giả thế mà đem cái này Vân Châu côn trùng có hại cho một tổ bưng. Cái này, thật là làm cho chúng ta những người này xấu hổ a. Ha ha, Dương Minh uy hào sảng cười to nói, ngữ khí của hắn cực kỳ vui vẻ. Trong miệng nói, lại là vỗ vỗ Lâm Duệ bả vai. Lâm Duệ mỉm cười, vung tay lên. Lập tức thứ hai tác chiến đội người kia hai mươi mấy cái tà giáo áp đi lên, cho Vân Châu phân cục người giao tiếp, là cục ở bên trong chờ ngươi. Dương Minh Uy ở phía trước dẫn đường, chỉ kia vị trí trung ương, tại thiên tuyển cục trung ương ký túc xá, Lâm Duệ lần nữa gặp được La Nghĩa. Giờ phút này hắn ngay tại ký tên lấy một phần văn kiện, tới, ngồi. Ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Duệ, La Nghĩa chỉ vào ghế salon kia vị trí nói, Lâm Duệ có chút khom mình hành lễ, ngồi xuống. Ước chừng qua mấy phút, La Nghĩa đem trong tay phức tạp văn kiện xử lý xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Duệ, quấn ra kia hơi vàng chất gỗ bàn làm việc hướng ghế sofa đi tới. Nghĩ không ra ngươi trở lại Vân Châu mấy ngày, thế mà cũng náo động lên khẽ đảo động tĩnh, kia tà giáo người gặp được ngươi xem như gặp vận rủi lớn. La Nghĩa rót hai chén trà, đem bên trong một chén giao cho Lâm Duệ, nhẹ giọng cười nói, lần này Lâm Duệ trở về Vân Châu không có cố ý cáo chi La Nghĩa bọn hắn. Hắn chỉ là thường ngày nghỉ tu chỉnh thời gian trở về điều chỉnh tâm tình thuận tiện gặp một lần hào hữu mà thôi. Bất quá La Nghĩa cùng Dương Minh Uy bọn hắn thân là Vân Châu người canh giữ. Khi Lâm Duệ Càn Khôn chiến cơ bay đến Vân Châu trên không thời điểm, ngay lập tức liền biết hắn trở về. Bất quá không có quấy dày mà thôi. Không nghĩ tới lần này thế mà đem tà giáo tại Vân Châu phân dạy cho một mạch bưng. Như thế cho La Nghĩa bọn hắn không nhỏ kinh hỉ. Lâm Duệ đem trước mắt nho nhỏ chén trà bưng lên khẽ nhấp một cái, nói ra, những này tà giáo người đáp lấy giới vực chi môn sụp đổ, lục đại dị vực dung chuyển, thế mà trắng trợn tuyên dương tận thế luận, thật coi đáng chết. Tà giáo người bất quá là một đám chuột chạy qua đường mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bất quá ngươi đem bọn hắn chàm trừ cũng là chuyện tốt. Chúng ta thiên tuyển cục một mực tại tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Bọn hắn ẩn tàng quá sâu, tăng thêm Vân Châu bên trong bách tính đông đảo, lại không tốt trắng trợn tuyên dương, đành phải mặc cho bọn hắn làm càn. La Nghĩa gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, đối với Vân Châu thiên tuyển cục thực lực, Lâm Duệ tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Đừng nói La Nghĩa toàn bộ toàn cầu thiên cương bảng trảm hồn đao, chính là Dương Minh Uy, Liễu Tam Liên bọn hắn cũng đủ để hùng bá một phương. Tà giáo đám kia cống thoát nước chuột làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Lục đại giới vực tiếp tục rung chuyển. Địa cầu chúng ta phương diện có ngăn cản không nổi chi thế. Trừ chúng ta yêu thú giới, khác giới vực đều là tràn ngập nguy hiểm. Nguyên tố giới càng là trực tiếp bị phá. Loạn thế chi cục a. La Nghĩa dựa vào ghế, lắc đầu, mang trên mặt ưu sầu chi sắc. Loạn thế tự sẽ có anh hùng quật khởi. Địa cầu chúng ta bao nhiêu năm rồi, đều là nhân tộc đương đạo, chúa tể chúng sinh nhiều năm, tăng thêm còn có nhiều như vậy liệt dương cấp tông sư, tam đại thần cấp ngự linh sư chủ trì đại cục, là cục người cũng không cần lo lắng quá mức. Lâm Duệ nhẹ nói, La Nghĩa khẽ gật đầu, cười nói, người đã già, liền dễ dàng suy nghĩ nhiều, ý nghĩ cũng nhiều, ngươi nói không sai, trời sập có người cao đỉnh lấy, Dịch Ninh đại nhân bọn hắn chắc hẳn tự có đối sách. Lâm Duệ cùng La Nghĩa hàn huyên mấy câu, trong lời nói không tự chủ được còn nói về tới tình thế trước mặt bên trong đi. Chúng ta Hoa Quốc trấn thủ yêu thú giới, chặn lại lần này thú tộc công kích, nương tựa theo trấn yêu thành, còn có thể ngăn cản một hai. Yêu côn giới có tam đại trung lập thế lực trấn giữ, cũng hẳn là không ngại. Yêu thực giới ở vào nước Mỹ, có chiến thần thủ hộ, không có lớn việc gì. Duy chỉ có thần thoại giới, hồn linh giới, nguyên tố giới tam giới, nhất là dung chuyển. Nguyên tố giới tự nhiên là không cần nhiều lời. Châu Phi ngự linh sư đã sụp đổ, ngay cả giới vực chi môn đều bị xông phá. Thần thoại giới quá mức thần bí, bên trong sinh vật khủng bố, bất quá tính cách của bọn nó đặc biệt, rất ít ra tứ ngược. Hồn linh giới từ Âu Quốc trấn giữ, hiện tại cũng là mau ngăn cản không ngừng. Theo ta thấy, tổng cục phương diện hẳn là sẽ phái các ngươi tác chiến đội tiến về Âu Quốc chi viện. La Nghĩa nói lên trước mắt lục đại giới vực tình hình, ngôn ngữ chậm rãi, êm tai nói, thanh âm của hắn mang theo một cỗ đặc biệt mị lực, để người không tự chủ lắng nghe. Hồn linh giới, Lâm Duệ trong lòng giật mình, không nghĩ tới nơi đó tình hình thế mà đã trở nên như thế nghiêm trọng. Thế mà còn muốn Hoa Quốc phái người đi chi viện. Âu Quốc cũng là một cái ngự linh sư đại địa vực, ngự linh sư giới rất mạnh, bất quá bây giờ thế mà ngăn cản không nổi hồn linh giới công kích. Hẳn là cái này hồn linh giới thực lực thật có khủng bố như vậy không thành. Cùng La Nghĩa hàn huyên 2 giờ, Lâm Duệ cáo từ rời đi. Sau một ngày, Càn Khôn chiến cơ rời đi Vân Châu, hướng Thiên Tuyển tổng cục phương hướng bay đi, trở về thứ hai tác chiến đội trụ sở ngày thứ hai. Lâm Duệ tiếp thu được tổng cục phương diện liên quan tới lần này chi viện Âu Quốc hồn linh giới. Chiến trường thông chi, Lâm Duệ thiếu tá, lục đại giới vực tình thế nghiêm trọng, Âu Quốc ngự linh sư giới hướng nước ta đưa ra viện trợ thỉnh cầu. Tổng cục quyết định đặc phái ngươi Hoa Quốc Thiên Tuyển cục ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội. Thứ hai tác chiến đội tiến về Âu Quốc chi viện, 3 ngày sau xuất phát. Hoa Quốc Thiên Tuyển tổng cục đóng lại thông chi tin nhắn. Lâm Duệ lộ ra cười khổ, thật đúng là bị La Nghĩa cho đoán trúng. Bất quá đối với đi Âu Quốc hồn linh giới, trong lòng của hắn không có mâu thuẫn. Nhìn qua liền cúi đầu trầm tư lần này Âu Quốc chi hành suy nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.